Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 375: Thần bí thế lực hồn điện. Trấn Quỷ Quan, cổng thành phía đông, có một tên thanh niên vận áo bào màu xám đang chậm chậm đi ra, dừng lại bên ngoài con sông Hào Hộ Thành. Gã nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp phía xa, sau đó quay đầu hướng về một tòa thành tận cùng nơi bên cạnh Gia Mã Đế Quốc. Từ nơi này đi về bên ngoài mới là chân chính trời cao biển rộng, để gã như cánh chim thỏa sức vẫy vùng. Thế giới bên ngoài tất nhiên so với đế quốc càng thêm tuyệt vời. Hít sâu một hơi, gã rốt cuộc chẳng còn gì để lưu luyến, sải bước về nơi xa. Bước đi, hình bóng cao gầy thong thả biến mất tại cuối con đường thênh thang rộng lớn. Vào lúc gã thiếu niên áo xám biến mất khoảng nửa giờ sau, trên bầu trời Trấn Quỷ Quan bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hắc khí quỷ dị khuếch tán ra. Những hắc khí này lượn lờ bên bầu trời, nó giống như là một loại linh tính có trí tuệ, lại hệt như quỷ mị. Hắc khí ở Trấn Quỷ Quan trước hướng Tiêu Viêm ở trên không trung, sau một hồi lưỡng lự tranh đấu, bỗng nhiên hướng về địa phương Tiêu Viêm ly khai, lay động theo chiều gió mà lướt đi, lời dọc tường lướt qua, lưu lại một vệt màu đen như ẩn như hiện trong mảnh rừng xanh ngắt bên trong con đường thanh thông rộng mở. Im lặng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng chim chóc trên cành cây díu ra díu dít, làm cho đoạn đường dài mênh mông lại tăng thêm một ít sinh khí. Sư phụ, ngày mới vừa rồi làm sao thế? Im lặng một hồi, Tiêu Viêm rốt cuộc nhịn không được nghi hoặc trong lòng, thấp giọng hỏi một câu. Gã buộc miệng hỏi chừng 2 phút sau mới có tiếng thở dài chậm thấp vang lên. Sư lão cười khổ lẩm bẩm nói: không nghĩ tới ở vùng phụ cận Gia Mã Đế Quốc cũng có sự tồn tại của đám gia hỏa này. Bọn chúng rất ít khi tới nơi đây, vì sao bây giờ lại đến đây? Tiếng lẩm nhẩm chậm thấp được Dược lão nói ra khiến cho đầu Tiêu Viêm hoàn toàn mờ mịt. Gã liền dè dặt hỏi: sư phụ, đám gia hỏa đó là ai thế ạ? Nghe được câu hỏi của Tiêu Viêm, Dược lão lại rơi vào trong trạng thái trầm mặc. Nhìn thấy bộ dáng của Dược lão, gã ngật mặt ra, cũng không có tiếp tục truy hỏi, xích ngược đôi mày kiếm, tiếp tục theo chỉ dẫn nơi bản đồ. Lúc này thuận lợi như ý một đường đi đến hắc sắc vực kia, nhưng mà trong lòng gã lại dâng lên một chút bất an. Tiểu gia hỏa, có chuyện này vốn định đợi lúc ngươi trở thành cường giả thì mới nói cho ngươi biết, nhưng hôm nay không ngờ chúng đã lần được vết tích của ta. Nguyên bản kế hoạch của ta đã bị phá vỡ, quả nhiên đúng như ta suy đoán, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết trước thời hạn vậy. Dược lão trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên mở miệng nói: bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện, phía sau chuyện này thực sự là dính đến thế lực cực lớn, khác xa có loại tông phái Vân Nam Tông có thể so sánh được, thậm chí ngay cả ta cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Người bây giờ xác định vẫn còn muốn biết hay không? Tiêu Viêm bàn tay không kiểm soát được run lẩy bẩy, cổ họng chậm rãi chuyển động lên xuống, nuốt một ngụm nước bọt. Gã nhịp nhịp bước đi, cũng từ từ dừng lại, yên lặng đứng im một chỗ. Đã có một loại linh cảm, những chuyện Dược lão kể tiếp theo e rằng sẽ khiến cái loại tâm tình điềm tĩnh, không vội vàng, không chậm trễ thường ngày của gã trong nháy mắt sẽ mất đi hẳn. Để tùy gã trầm mặc, Dược lão cũng không nói thêm. Chỉ có điều, Tiêu Viêm dường như lại mơ hồ cảm thấy một tâm tình thất vọng từ bên trong giới chỉ trên tay thẩm thấu vượt ra ngoài. Trầm ngâm mặc dù duy trì một chốc gần 5-6 phút, Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua khe lở lá cây, hướng về bầu trời xa xa mấy, ngón tay gã cọ lên cái giới chỉ màu đen, thanh âm dịu dàng nói: người nói đi sư phụ. Mặc dù không biết dính dáng đến thế lực cuồng đại đến mức nào, nhưng mà Đồ Nhi chỉ muốn nói một câu, là đệ tử của người, một thân bản lĩnh này của Đồ Nhi là do người ban cho đệ tử. Ha ha, háo, háo, hai con mắt của Dược Trần ta đây, cuối cùng cũng không có đuôi mù lần thứ hai. Ha ha. Tại ngay sau khi thanh âm của Tiêu Viêm dừng lại, Dược lão lại hơi trạng thái trầm mặc sau một hồi lâu, liền một mạch hai cái hảo tự, kèm theo giọng nói cực kỳ rút rời ở trong lòng vang lên. Bởi vì tâm tình của Tiêu Viêm quả thật rất kích động, người ấy lần đầu tiên trước mặt gã nói một cái tên đã từng giành chấn toàn bộ đấu khí đại lục. Tiêu Viêm mặc dù bình thường lạnh nhạt là thế, nhưng vừa rồi một câu nói phát ra từ nội tâm của gã đã khiến cho Dực Lão vốn xem là cả đời như áng mây, danh nghĩa vụt bay, cơ hồ đôi mắt nhất thời tung hoành ngang dọc đẫm lệ vì xúc động. Bị người tín nhiệm nhất phản bội, lão cũng từng trải qua cái loại đau đớn này, cơ hồ phải đau tới tận thấu xương tủy. Bất quá mày lúc này đây, mắt lão cũng từng xét đoán một lần, rốt cuộc thì chưa dẫm lên vết xô đổ thêm một lần nữa. Dược Trần đã từng là tên của lão sư à? Trong đầu nhắc tới cái tên bỡ ngỡ kia, nhưng sự chú ý của Tiêu Viêm lại dừng ở một câu hỏi khác của Dược Lão. Ngay cả không có bị mù lần thứ hai, cũng từng mù một lần. Chao ôi, xem ra quá khứ dĩ vãng của sư phụ từng rất long đong lận đận đến khổ. Tiểu gia hỏa, trước đây ta đã nói với ngươi, đấu khí đại lục cực kỳ rộng lớn, cường giả ở đó nhiều như mây, cho dù người được coi là mạnh nhất tại Gia Mã Đế Quốc Vân Sơn, nếu hắn đến đại lục cũng phải thu lại cái thói kiêu ngạo. Người mạnh hơn hắn ở đại lục còn nhiều hơn rất nhiều. Trong âm điệu của Dực Lão kéo dài thoáng có phần thê lương, thu hút tinh thần của Tiêu Viêm không dám có chút phân tán, bởi vì cương vực lãnh thổ khổng lồ đó là lý do mà nó bồi dưỡng ra rất nhiều thế lực cổ quái, mà trong đó lại có một thế lực bí thần tên là Hồn Điện. Tuy rằng thế lực này cơ hồ phân bố gần một nửa đại lục, hơn nữa tương tự như Gia Mã Đế Quốc, khoảng cách các đế quốc, các đại lục trung tâm là khá xa. Mới vừa rồi xuất hiện một ít bóng dáng của bọn chúng, đủ hiểu được sự tồn tại của đám người này, rất nhiều không hề ít. Hồn Điện trong miệng lẩm bẩm cái tên, Tiêu Viêm thấp giọng nói, lúc trước ở trấn Quỷ Quan thì ra là sư phụ phát hiện được dấu vết hoạt động của bọn chúng. Dực Lão cười khổ gật đầu nói, cái hồn điện này cực kỳ hùng mạnh và thần bí, hơn nữa phương thức hành động rất quái dị, ngay cả ta đối với bọn chúng nhận biết cũng rất hạn hẹp. Có điều bọn họ thông thường chẳng hề xuất thủ nhằm vào người bình thường, mục tiêu của chúng là vong linh của những người đã chết, nhưng linh hồn phải thật đặc biệt, đáng để cho biến thành hoạt hồn luyện dược sư. Người cũng phải biết, một khi lực lượng linh hồn sau khi đạt đến giới hạn cường đại nào đó, cho dù là thân thể có bị phá hủy đi chăng nữa, nhưng linh hồn lại nguyện sống sót, có thể đủ loại tìm kiếm để phục sinh. Mà đối với loại linh hồn này, gọi bọn họ là hoạt hồn. Nói như vậy, sư phụ là loại ấy thì phải. Tiêu Viêm hé miệng, nhẹ giọng nói. Dực Lão một tiếng. Không lâu sau, thanh âm bất ngờ sinh ra phẫn nộ và buồn bã. Bọn chúng giống như là những người quét đường, chỉ truyền đi quét linh hồn. Gặp cường đại linh hồn từ bất luận người nào, nếu đã bị chúng cảm ứng phát hiện, khó có thể thoát khỏi bọn họ phái người thần bí giết sạch. Ta không biết rốt cuộc vì sao bọn chúng chỉ tìm linh hồn đặc biệt. Dùng bản lĩnh mà thủ hạ giam cầm, năm đó thân thể của ta sau khi bị tổn thương, không lâu sau liền bị bọn chúng vây giết. Tuy rằng cuối cùng đã đánh giết thuận lợi thoát thác ra ngoài, nhưng cuối cùng vì vậy mà bị thương rất lạ, bất quá hoàn hảo. Năm đó ta ở lúc giúp người khác luyện chế ta đang dừng, may mắn có được một viên thù lao ôn hồn nạp linh cực kỳ khan hiếm. Sau cùng ta đem thứ này thỉnh cầu một người luyện thành một cái giới chỉ màu đen trên tay ngươi. Mà nguyên nhân chính bởi vì cái giới chỉ này, ta mới thoát khỏi sự truy sát của bọn họ. Cái giới chỉ đi quanh một quần đồi một hồi luẩn quẩn, lại rơi vào mẫu thân của ngươi, cuối cùng truyền cho ngươi. Tiêu Viêm hít sâu một ngụm lượng khí, lấy thực lực của Dược Lão. Bị truy sát khắp nơi mà cũng chỉ có thể bỏ chạy thục mạng. Cái hồn điện thần bí kia rốt cuộc cường đại đến cỡ nào? Hồn điện dùng thủ đoạn đặc thù để đối phó với linh hồn, bởi vậy dù là ta cũng khó lòng bằng vào linh hồn đơn độc mà chiến đấu được với bọn chúng. Dược Lão trầm giọng nói, ta sở định mau chóng sống lại, thực ra là kiêng kỳ bọn họ. Hơn nữa ta còn có chút chuyện tình cảm cùng ân oán, nhất định phải gộp lại giải quyết rõ ràng. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần nghĩ giúp đỡ cho ta cái gì, ngươi bây giờ quá yếu. Ta xem tiềm lực của ngươi rất khả quan, chỉ cần cho ngươi thời gian, tất nhiên có thể chính thức trở thành cường giả đỉnh cao. Chỉ bất quá bây giờ ngươi nhất định phải mạnh mẽ thay đổi đi, bằng không khi cái tên gia hỏa đó tìm đến, e rằng ngay cả tính mệnh ngươi cũng khó có thể giữ nổi. Dược Lão chậm rãi nói. Khuôn mặt Tiêu Viêm dần dần ngưng trọng, quyền đầu nắm chặt thật, trầm giọng nói, sư phụ, con sẽ cố nhanh chóng đạt được Vẫn Lạc Tầm Viêm, sau đó giúp người luyện chế một cái thể xác không còn bị hồn điện kia uy hiếp. Đều có thể trông cậy vào ngươi a. Dực Lão khẽ thở dài một hơi, chợt trầm ngâm nói, lúc trước may mà ta lui về giới chỉ thật nhanh, bằng không thì nghe rằng bọn chúng đã xác định được vị trí rồi. Bất quá bây giờ bọn họ đã phát sinh cảm ứng, ta nghĩ về sau hồn điện cái này sẽ từng bước gia tăng người hơn nhiều, cho nên từ nay về sau có lẽ rất nhiều vấn đề đang giải phải dựa vào chính mình ngươi thôi. Nếu không, một khi ta thò mặt ra, bọn chúng liền tập trung đến, tính mạng hai người chúng ta đều gặp nguy hiểm. Tiêu Viêm gần gần đầu thật mạnh. Trước kia bởi vì rời khỏi Sa Mã Đế Quốc mà gã phát sinh tư tưởng lơi lỏng, rồi đột nhiên lúc này đây lại căng thẳng nổi dậy. Hiện giờ tuy rằng không còn sự uy hiếp của Vân Lam Tông, nhưng lại tới một cái đại gia hỏa càng thêm khủng bố không thể chấp nhận được. Gã lại ở trong cái thế tương đối vô tự lự. Hơn nữa, theo được lời Dược Lão nói, bây giờ gã thực sự quá yếu. Đối với chức thực ấy, đừng nói gì bảo vệ Dược Lão không bị hồn điện bắt đi, dù cho là một cái Vân Lam Tông đều không khỏi có thể thoải mái đuổi gã đi như chó có nhà. Không có thực lực, đơn giản là không có lực lượng, làm cái gì đều không được a. Tiêu Viêm nói ra, ngữ khí rẻ súng, quyền đầu nắm chặt. Giờ phút này gã một lần nữa cảm nhận được 3 năm trước đây tại trong đại sảnh Tiêu gia, lúc không có lực lượng đối mặt với Lạp Lan Yên Nhiên, làm cho gã ao ước có được một cỗ lực lượng. Lực lượng, ta cần lực lượng. Trong lòng hung hăng gầm lên một tiếng. Do hồn điện thần bí áp bức, Tiêu Viêm đối diện với nhu cầu bản thân của gã giờ phút này vô cùng cấp bách. Một khi đã như vậy thì trực tiếp bay đi. Giá Lam học viện ở dọc đường cũng không cho phép dừng lại nữa. Từ trong nạp giới lấy ra một tấm bản đồ, Tiêu Viêm xem tỉ mỉ một hồi, sau đó ngón tay di chuyển theo phía lộ tuyến màu đỏ. Một điểm tròn trận hắc ám cho bản đồ dừng lại một chút, cuối cùng xuyên qua vùng hắc ám, dừng lại tại vị trí trung tâm nơi đặt một khoảng ngôi sao màu lam. Hai vai khẽ run, Tử Vân Dực chậm rãi từ phía sau lưng bay xuất hiện. Cặp song dực rung động, thân thể lao vút giữa không trung, vị trí phân biệt rõ ràng, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời phía đông. Cùng với sự biến mất của Tiêu Viêm, lúc này đây trên bầu trời lại rơi vào một trạng thái tĩnh mịch. Khoảng chừng 2-3 giờ sau, một mảng sương mù màu đen bỗng nhiên từ trên trời trung tâm xa xa lay động theo chiều gió mà đến, cuối cùng quanh quẩn ở nơi Tiêu Viêm đứng tại nơi đấy. Cúi đầu nghi hoặc một tiếng, gì? Từ trong hắc vụ truyền ra, nó rời rạc một phút rất nhanh, hướng ngược lại phía Tiêu Viêm mà bay xẹt qua. Chương 376 Già Nam Học Viện Tiêu gia có một thiếu nữ trưởng thành. Già Lam học viện, cái học viện cổ kính này tọa lạc tại vị trí trung tâm đại lục. Trải qua hàng trăm ngàn năm nay, rất nhiều cường giả ở nơi đây đi ra. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, trên đại lục đều có được uy danh hiển hách, hơn nữa danh chấn một phương. Già Nam học viện, nơi này đáng sợ nhất, chẳng phải nó có bao nhiêu lực lượng hùng hậu giáo thụ, mà chính là hàng ngàn hàng vạn cường giả mà học viện đã sản sinh ra. Nếu như một ngày nào đó, Già Lam học viện lâm vào nguy cơ bị hủy diệt, nếu đem những cường giả phía bên ngoài triệu tập trở về học viện, khó mà tưởng tượng ra cỗ lực lượng này hợp lại khủng bố đến cỡ nào a. Mặc dù ở trên đại lục loại học viện như vậy cơ hồ khó mà đếm hết được, nhưng danh tiếng của Già Nam học viện tự cổ chí kim chưa từng bị vượt qua. Từ đó có thể thấy, học viên lượn lờ khí tức cổ kính, căn nguyên nội lực của nó tột cùng vững chắc đến cấp độ như thế nào. Trên đại lục, bất kể chủng tộc nào, rất nhiều người lấy mục tiêu có thể đi vào học viện cổ kính này rồi dẫn tới con đường vinh quang. Chỉ tiếc là điều kiện chiêu sinh của học viện gần như khắc nghiệt, khiến cho rất nhiều người cảm thấy lực bất tòng tâm. Già Nam học viện phía sau những đỉnh núi cao, cây cối xanh tươi, một thiếu nữ trên người mặc một bộ quần áo xanh nhạt, duyên dáng yêu kiều, nơi vòng eo nhỏ nhắn có một cái thắt lưng bạc nhỏ màu tím, thắt lại ngang vòng eo, vẻ bên ngoài cực kỳ dụ nhân. Nàng quay mặt hướng về phía làn sương mênh mông phía sau đỉnh núi, những sợi tóc mềm mại chạy dài xuống đôi bờ vai, mãi cho đến tận vòng eo mỏng mai ấy mới thôi kéo dài. Thiếu nữ khoanh tay đứng thẳng, dáng người thon thả ở dưới làn sương trắng mờ ảo, hệt như đóa sen trắng lở rộ tại hồng trần thế tục, thoát tục mà đủ cả linh khí. Nữ tử này đây giống như là thiên hạ địa linh khí tập trung thai nghén ra vậy, nhan sắc mỹ miều có thể khiến cho người ta phải bàng hoàng, ngơ ngẩn, mê mẩn, tâm thần. Đinh đinh, đột nhiên tiếng chuông thanh thúy linh hoạt kỳ ảo vang lên trên đỉnh núi yên tĩnh. Nếu nhìn thật kỹ thì ra ở trên cổ tay trắng lõn thanh y thiếu nữ đeo hai cái chuông thật nhỏ màu xanh biếc. Cùng với tiếng chuông nhẹ vang lên, ở phía sau thiếu nữ một cái bóng mờ bỗng nhiên nhuyễn động. Một hồi, cái bóng giả lùa chợt hiện ra, lão giả hướng về thiếu nữ cung kính khom lưng mỉm cười nói: "Tiểu thư." "Lăng lão, cuối cùng người đã trở về rồi a." Thiếu nữ chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp siêu phàm thoát tục lở nụ cười thanh nhã, nụ cười làm trăm hoa thất sắc. Mọi một sắc màu ở trong khu rừng cũng dường như hoàn toàn ngưng tụ trên người nàng, khiến cho ánh mắt người ta khó có thể rời đi được. "Ha ha, không có cách nào. Tiểu thư đã giao nhiệm vụ, nếu như lão đầu ta không có hoàn thành xong mà chạy về, há chẳng phải sẽ bị tiểu thư oán trách đến chết sao?" Lão già ngẩng đầu lên cười nói, khuôn mặt già rõ ràng ngày ấy ở Vân Âm Tông từng xuất thủ giúp Tiêu Viêm một tay, Lăng Ảnh. Thiếu nữ hé miệng cười tủm tỉm, hình bóng thiếu niên hiện lên trong tâm trí, khiến nỗi nhớ trong lòng nàng ra giết. Thanh âm trở lên dịu hiền hơn nhiều. Nàng liếc nhìn Lăng Ảnh một cái, hai má chợt ửng hồng e thẹn nhất định, làm toàn bộ Già Lam học viện rơi vào điên cuồng mất. Ôn nhu nói: "Lăng lão, hắn thế nào rồi?" "Ý của tiểu thư muốn nói là Tiêu Viêm thiếu gia sao?" Lăng Ảnh biết rõ, lại cố tình vòng vo một câu. Nhìn thấy thiếu nữ trên đôi má càng thêm ửng đỏ, lão nhịn không được cười lớn một tiếng, có thể khiến cho tiểu thư khí chất thanh nhã như một đóa sen thoát tục trở thành một nữ hài tử bình thường. Dường như cái gã Tiêu gia Tiêu Viêm này thực có phúc khí ma lực. "Tại trước khi ta rời đi, Tiêu Viêm thiếu gia vẫn không gặp trở ngại gì, mà ước hẹn bà lâm của hắn và Lạp La Niên Nhiên cũng không ngoài dự kiến, bởi vì hắn thắng lợi mà kết thúc. Nhưng mà Lăng Ảnh dề dà một chút, vẫn đem sự tình phát sinh ở Vân Âm Tông kể lại kỹ càng tỉ mỉ, ở trong đó đương nhiên bao gồm cả Vân Sơn xuất thủ cùng quá trình Tiêu Viêm chạy qua một phen thoát khỏi nguy hiểm chốn ấy thật là kinh tâm động phách. Ha ha, may mắn thay, tuy nhiên thủ đoạn sâu xa của Tiêu Viêm Thiên gia đã vượt qua dự đoán của ta. Mặc dù Vân Sơn xuất hiện phá vỡ kế hoạch của hắn, chính là lúc hắn bức bách Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đến, làm cho Vân Sơn khiếp sợ không dám ra tay, cuối cùng lại chẳng bị ngăn cản mà rời khỏi Vân Nam Sơn. Lăng Lạnh nghiền nói thêm vào, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, ha ha, Tiêu Viêm ca ca rất khá à, ngay cả loại đấu tông cường giả này cũng có thể triệu tập đến. Ngón tay thon dài bứt mấy sợi tóc mai lòa xòa chiếc trán, trong đôi mắt trong sáng của thiếu nữ chợt hiện lên một chút ngạc nhiên, chợt cười lạnh nhẹ giọng nói, Vân Lam tông đầu óc bảo thủ, cố sống cố chết giữ lấy Gia Mã Đế Quốc, từ thời Vân Phá Thiên trở về sau thì không có sinh ra một hậu bối nào kinh tài tuyệt diễm, nếu cứ như vậy mãi trước sau gì sẽ bị kẻ khác thay thế thôi. Tiêu Viêm ca ca khỏe không? Thiếu nữ đôi mắt trong sáng khẽ chớp chớp, lại hỏi thêm một lần nữa. Khi nhắc đến tên gã, hai má trong trắng trẻo mịn màng lại thêm ửng đỏ é thẹn, trông thật hấp dẫn. Ha ha, khỏe. Lăng Ảnh cười gật đầu, ngẩng đầu dường như có thâm ý nói, trước đây lão đầu ta không thể lý giải được tại sao tiểu thư lại giữ gìn với hắn như vậy, bất quá sau khi trải qua lần này cùng hắn liên thủ một phen thì ta hiểu rõ thêm một chút. Ánh mắt tiểu thư quả thật không tồi, tên tiểu gia hỏa kia ta nghĩ chỉ cần cho hắn đủ thời gian, e rằng cả chủ nhân người cũng không dám tùy tiện mà từ chối hắn. Nghe được lời tán thưởng của người ngoài cuộc như Lăng Ảnh, thiếu nữ hai má phồng lên một chút, khó mà nhận ra lời tán thưởng là nghe không bắt biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nghe người ta tán thưởng Tiêu Viêm thì trong lòng của nàng lại nhịn không được có phần giống như một tiểu nữ hài nhảy nhót tung tăng lên vậy. Bất quá người cũng biết đó là ta tự cấp cho hắn đủ điều kiện tiên quyết thời gian đó thôi. Gia tộc chúng ta tung hoành ngang dọc tại đại lục, bọn họ đã từng gặp qua không ít kẻ hậu bối kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc cuối cùng có thể chân chính trở thành nhân tài đỉnh phong lại lác đác đếm được mấy người trên đầu ngón tay. Cho nên người trong gia tộc ta hiện nay, chỉ nhìn hiện tại chẳng ai nguyện ý quan tâm đến loại người giá trị ở mức khả năng tiềm tàng, bởi vì nó thực sự hơi mờ ảo, ai có thể biết được. Ân, Lăng Ảnh hơi gật đầu, nàng giải thích là sự thật, hiện tại trên thế giới này từ trước tới nay không có ít khuyết điểm, cho nên mới nói hiện tại Tiêu Viêm ca ca hãy còn đoạn đường rất dài phải đi. Thiếu nữ hơi trầm mặc, ngay lập tức cười dí dỏm thấp giọng nói, chỉ có điều mặc kệ lâu hay mau, ta cũng nguyện ý chờ hắn cho tới khi hắn trở thành chân chính đỉnh phong cường giả. Ai, tiểu gia hỏa Tiêu Viêm à, cho dù tiểu thư nguyện ý chờ ngươi, nhưng nếu như ngươi không thay đổi mạnh mẽ, nói như vậy duyên phận của ngươi cùng tiểu thư đơn giản sắp phải là vô số lận đận a. Với nhan sắc khuynh thành của tiểu thư cùng với thế lực đại diện sau lưng nàng, đối thủ cạnh tranh của người nhất định sẽ khiến cho người trợn mắt há mồm. Đến lúc đó, dù tiểu thư bảo hộ người, người vốn kiêu hãnh, có thể nguyện nhẫn nhục mà trốn sau lưng tiểu thư sao? Nhìn ánh sáng của lữ thần rạng rỡ phía đông chiếu tới, thiếu nữ giống hệt như là tiên tử thoát trần. Lăng Ảnh im lặng, giữ nguyên vẻ trầm mặc, song trong lòng của lão lại tự lẩm bẩm nói khẽ. Xưa kia vì một lời hôn nhục nhã này có thể khiến cho gã thiếu liên nghiến răng nhẫn lại khổ tu 3 năm, trải qua trăm điều khổ sở, mà hành động ấy chính là phong thái của một cường giả tài năng. Bây giờ lại xuất hiện một cái việc từng giày xéo tôn nghiêm của hắn trước mặt nữ nhân ấy. Nếu như hắn nhún nhường trốn sau lưng nàng, xem nữ nhân của mình vì hắn ngăn trở khó khăn, e là so với cái chết hắn càng thêm khó chịu hơn. Lăng lão, bây giờ thực lực của Tiêu Viêm ca ca ở cấp nào? Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thiếu nữ có chút tò mò hỏi. Tại thời điểm ta rời đi, thực lực Tiêu Viêm thiếu gia khoảng nhất tinh đại đấu sư. Lăng Ảnh cười nói, nhất tinh đại đấu sư sao? Hai mắt trong sáng cong lại như trăng non đổ tháng. Thiếu nữ khẽ cười, thời điểm 2 năm thời gian, từ một đấu giả phổ thông thành đại đấu sư, 1 năm một cấp, hì hì. Tốc độ này đây cơ hồ là già Nam Học Viện cũng có thể chen vào hàng ngũ 5 người đứng đầu, Xem ra hai năm nay Tiêu Viêm ca ca tu luyện rất khổ thân a. Không trải qua tu luyện sao có thể giỏi được. Tiêu Viêm thấu hiểu ra giống như là một khối ngọc chưa mài, trước kia bị Nạp Lan Yên Nhiên chèm ép, đã đem khối ngọc thô chưa mài ấy rũa đi, làm tài năng ẩn giấu trong người hắn càng bộc lộ thêm. Bảo kiếm phải ở trong vỏ, kiếm khí mới che đậy xúc tích. Hạng người như vậy, tài năng tất thành. Lăng Ảnh vuốt tròm râu cười nói, Lăng lão, sau khi ngươi đi một chuyến Gia Mã Đế Quốc, lại đem Tiêu Viêm ca ca khoe thành bộ dáng như này. Trước đây ta rất ít khi thấy ngươi nói người khác như vậy nha. Tiểu nữ che miệng cười, trong mắt ngập tràn hạnh phúc. Tên tiểu gia hỏa ấy đáng được đánh giá như thế mà, ta ngược lại không có trộn lẫn tư tình a. Lăng Ảnh cười chợt nói, ta nghĩ có lẽ khoảng thời gian 1-2 tháng nữa, Tiêu Viêm thiếu gia sẽ chạy tới Giả Lam học viện. Đến lúc đó, có thể giải trừ nỗi khổ tương tư của tiểu thư thôi. Tiểu nữ lười khóe miệng, lở nụ cười ôn nhu, hơi hơi ngẩng đầu. Hình bóng gã thiếu liên cao gầy chậm rãi hiện lên trong tâm trí nàng. Hai năm thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có thể gặp lại. Trong lòng cảm thấy vui vui và ấm áp lạnh lùng. Rất lâu sau, thiếu nữ mới cúi đầu, liếc mắt nhìn Lăng Ảnh trước mặt. Một cái kim liên khẽ rời hướng về chân núi bước đi. Lăng lão, trong khoảng thời gian này, người trước tiên ở bên ngoài Giả Lam học viện, tìm ở một chỗ nghỉ ngơi. Nếu như không có chuyện gì khẩn cấp, vậy khỏi phải ngầm tiến vào học viện, bằng không mà nói, bị những lão gia hỏa đó biết được, e rằng lại gây phiền toái cho ta. Cả đám bọn họ đều là lão phong tử, tuy rằng họ dốc sức cũng vì thể diện gia tộc chúng ta, nhưng lại đối xử với ta rất quy củ, rất cứng rắn. Ở trên học viện này, đi đứng một điểm cũng phải quy củ. Ở trên cái đại lục này, người có thể khiến cho bọn họ nhượng bộ thì cơ hồ ít ỏi đếm được mấy người đây. Thiếu nữ thân hình ẩn lờ mờ giữa đám lá cây, thanh âm lại vẫn như cũ xoay quanh ở đó. Ha ha, hảo, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, tiểu thư chỉ cần thổi lên sáo trúc, lão đầu ngã lợi mã sẽ lại chạy tới ngay. Cười gật gật đầu, Lăng Ảnh thân thể vặn vẹo liền hóa thành một cái bóng mờ, cùng với dáng một cây đại thụ dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng từ từ biến mất hẳn. Tiểu nữ chậm rãi đi xuống phía sau núi, bóng lưng màu xanh nhạt do ánh nắng chiếu rọi xuống hiện rõ một thân ảnh trông thật mê người. À, Quân Nhi học muội, trùng hợp ngẫu nhiên a, ngươi cũng vừa tu luyện trên núi xuống ấy nhỉ? Tiểu nữ đang đi lặng lẽ, một giọng nói âm dịu bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên. Tiểu nữ dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy cách đó không xa dưới chân núi một thanh niên tuấn tú, trên người mặc một bộ quần áo màu trắng, đứng thẳng đang mỉm cười, nụ cười tao nhã, gương mặt không tầm thường như vậy lại thêm tươi cười nhã nhặn, cho dù là lữ hài xa lạ lần đầu tiên gặp mặt đều nhìn không được một phần cảnh giác trong lòng. Ân nhìn thấy bạch y thanh niên dáng người cao ráo, khuôn mặt của Hân Nhi lại không bởi vì tướng mạo đẹp đẽ bên ngoài của đối phương mà tỏ ra quá mức dịu dàng. Mặc dù nàng biết rõ, thanh niên này cũng không phải cái loại chỉ dựa vào cái má bên ngoài cực đẹp mà kiếm ăn. Thực lực của hắn ở Giả Lam học viện cũng cực kỳ có triển vọng. Nếu chọn ra ở trong tất cả đệ tử ưu tú, có khả năng bộc lộ hết tài năng, hắn được đánh giá cao là một trong những nhân vật làm mưa làm gió trong thế hệ trẻ của Giả Lam học viện. Nghe giọng Quân Nhi chào hỏi nhạt nhẽo, vẫn chưa làm cho sắc mặt tên bạch y thanh niên kia có biến hóa. Hắn khẽ cười một tiếng, tiến lên hai bước, vừa định tiếp cận nói chuyện, thì thiếu nữ phía trước đã mở lời nói. Bạch Sơn học trưởng, Quân Nhi tạm thời có chuyện, thật không tiện cùng huynh tán gẫu được, gặp lại sau. Thiếu nữ mỉm cười, cho dù rất nhanh xoay người hướng về con đường mòn nhỏ khác mà đi bước vào, song còn chưa kịp đi vài bước, một thanh âm khác lại vang lên. Quân Nhi, ngươi quả nhiên lại chạy tới chỗ này. Nghe âm thanh êm ái như mưa rơi, gương mặt Quân Nhi lúc này lộ ra một chút tươi cười nhu hòa, quay đầu về phía lữ nhân thành thục con đường mòn nhỏ đi tới, cười nói, Nhược Lâm đạo sư, người tìm ta à? Nghe cái tên này, thì ra là sứ giả 2 năm trước tiến đến Ô Thản Thành để tiến hành chiêu sinh Nhược Lâm đạo sư. Tại thời điểm này, nàng ta 2 năm tuế nguyệt đã trôi qua, mà trên gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn chưa để lại dấu vết gì. Trái lại, cuốn theo thời gian, có vẻ so với 2 năm trước càng thành thục quyến rũ hơn. Nhược Lâm đạo sư đến gần Huân Nhi, bất đắc dĩ vỗ vỗ sau đầu thiếu nữ nói: nửa tháng sau là lần đại tái tấn cấp ở học viện, người liền biết rằng chỉ cần thông qua đại tái tỷ thí này, đó là tư cách gia nhập vào nội viện mà học tập và rèn luyện. Danh ngạch hàng năm chỉ có 50 người, vốn năm ngoái ngươi thừa khả năng tham gia, nhưng ngươi lại cự tuyệt bỏ qua quyền lợi. Năm ngoái Huân Nhi mới đến, làm sao dám đi tranh đoạt cùng các vị học trưởng học tỷ cơ chứ? Huân Nhi cười dí dỏm: tiểu nha đầu, trong lòng ngươi nghĩ cái gì ta còn không biết sao? Không phải ngươi định chờ đợi đi cùng với cái tên gia hỏa ấy? Nói tới đây, Nhược Lâm đạo sư bỗng nhiên cắn hàm răng trắng ngà, gương mặt dịu dàng hiện lên một chút tức tối, bất bình, giận dữ, hơn nữa miệng còn phát ngôn từ thô lỗ: Tiểu Viêm, cái tên tiểu hỗn đản dám đem lão lương ra làm trò tiêu khiển. Hắn xin nghỉ 1 năm, ta chính chịu rất nhiều áp lực mới dàn xếp được, nhưng hôm nay đã quá 1 năm rồi, cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu cả, tức chết ta mà. Nếu không phải tiểu nha đầu người quấn dịp lấy ta cả ngày mà phân giải, ta dứt khoát đem tên họ của hắn loại bỏ khỏi kế hoạch rồi. Nhược Lâm đạo sư, ngươi yên tâm đi, năm nay Tiêu Viêm ca ca chắc chắn sẽ trở về gấp mà. Nghe vậy, Huân Nhi vội nói: dù hắn đến thì có lợi ích gì? Hắn vắng mặt 2 năm, không học tập và rèn luyện trong học viện, chẳng lẽ ở bên ngoài tốc độ tu luyện còn có thể so với trừ vị tiền bối trong học viện đã kinh qua đánh giá đủ kiểu tu luyện khuôn mẫu mà lại nhanh hơn sao? Nhược Lâm đạo sư bất đắc dĩ nói: muốn thành công thu được danh ngạch đó, chí ít phải là đại đấu sư. Bây giờ, hoặc là do vận khí của hắn rất may mắn phát sinh sự biến đổi ngoài dự kiến, đó là điều kiện tiên quyết cho hắn thi đấu. Nhược Lâm đạo sư, ngươi không được phép xem thường năng lực của Tiêu Viêm ca ca nga. Năm đó, hắn bằng vào thực lực đấu giả nhưng lại ở trong tay ngươi, chịu được hơn 20 hiệp. Huân Nhi hai con mắt trong sáng chớp chớp, cười tủm tỉm: hy vọng ư? Lần đại tái cấp này không phải đơn giản giống lần trước, toàn bộ học viện người có tư cách tranh đoạt gần hơn 300 người. Nếu như muốn từ đó xông ra, gã chưa từng phân hạng là hạt giống thật đúng là khó khăn. Nhược Lâm đạo sư bĩu môi, nàng đối với cái tên đệ tử lại dám phóng túng buông thả này, từ đầu đến cuối có chút canh cánh trong lòng. Vậy con tỉnh đạo sư, bây giờ đem tên Tiêu Viêm ca ca viết lên nhé. Huân Nhi kéo cánh tay Nhược Lâm, cười duyên làm lũng nói: hừ, người rõ là bắt chẹt ta không còn biện pháp nào mà. 2 năm rồi, cái miệng ngày càng nhắc mãi cái tên tiểu gia hỏa kia. Làm tử xuất sắc ở Gia Lam học viện này so với hắn không thiếu. Chẳng hạn như, nói tới đây, Nhược Lâm đạo sư khóe mắt bỗng nhiên nước bạch sơn bên cạnh một cái. Huân Nhi cười chúm chím, làm bộ dáng không nghe thấy: ta biết người không để ý tới mà, quả nhiên là chẳng có công hiệu. Nhược Lâm đạo sư cũng đem lời của mình đùa thu hồi, thấp giọng nói: đi thôi, sắp tới giờ học sáng sớm rồi, theo ta trở về. Ta nghĩ rằng người cũng không muốn chỗ này bị bạch sơn quấy rầy chứ. Cười gật đầu, Huân Nhi kéo Nhược Lâm đạo sư, hai người thầm bàn tán gì đó với nhau, chậm rãi hướng về con đường mòn nhỏ bên cạnh bước vào. Bạch y thanh niên vẫn yên lặng đứng thẳng bên cạnh đường mòn nhỏ, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía hai người đi xa dần. Sau một lúc lâu sau, trên mặt hắn rốt cuộc lạnh nhạt hơn, ngón tay thon dài tùy ý kẹp lấy một cành mảnh lá khô màu vàng từ trên ngọn đại thụ rơi xuống, thản nhiên nói: Tiêu Viêm chính là cái tên tân sinh đã nghỉ ước chừng thời gian 2 năm sao? Hảo, đúng lúc thật, ta muốn xem người đến tuột cùng có cái tư cách gì khiến cho Huân Nhi học muội đối với người bận tâm như vậy. Nữ hài ưu tú như thế, người tầm thường không có tư cách có được. Nói xong, Bạch Sơn chậm rãi xoay người, ngón út đột nhiên nhẹ bắn ra phiến lá, nhất thời hoàng ảnh dữ dội phát ra như thiểm điện xuyên vào một khối cự thạch đằng xa. Nhìn phiến lá tựa như mỏng manh nhưng mà gần một nửa cắm sâu vào ngọn cự thạch cứng rắn. Chương 377 Hắc vực đại bình nguyên. Hắc sắc vực, một khối vì hỗn loạn mà tạo lên đặc thù địa vực bao quanh của Gia Lam học viện. Mặc dù trên đại lục rất nhiều người không hiểu vì cái gì Gia Lam học viện vẫn như cũ sừng sững tồn tại trong khu vực hỗn loạn này, cứ như vậy sự khác biệt hoàn toàn giữa bầu không khí an tĩnh trong học viện và hỗn loạn ngoài học viện làm cho người ta cảm thấy nghi hoặc. Bất quá, bất kể như thế nào, tồn tại đó chính là chân lý. Tuy rằng nhiều năm trôi qua, trải qua đủ loại áp chế, hắc sắc vực vẫn như cũ phát triển với một tốc độ làm cho người ta trợn mắt há mồm. Dần dần, càng ngày càng hình thành hoàn thiện một loại siêu cường đặc tính riêng biệt. Điều này cũng làm cho rất nhiều thế lực có tâm muốn áp chế nơi này đều cảm thấy vô lực. Phạm vi của hắc sắc vực ngày càng mở rộng. Hơn nữa, trải qua mấy năm gần đây khuếch trương, cơ hồ nghiễm nhiên trở thành một cái tiểu quốc gia phân biệt. Chẳng qua cùng với đế quốc có một chỗ duy nhất khác nhau. Đế quốc thì có tầng lớp lãnh đạo cai trị. Còn ở nơi này đều là mạnh ai người đó chiếm lĩnh một địa phương. Đủ loại thế lực đều là vì tự thân tự lợi, không ngừng tranh đoạt giết chóc hỗn loạn. Năm bè bảy mảng. Bất quá cũng bởi vì như thế mà hắc sắc vực mới có thể tồn tại tại vị trí trung tâm của đại lục phát triển lớn mạnh. Nói cách khác, chỉ sợ không có bất cứ thế lực nào đủ thực lực cường đại có thể tạo thành uy hiếp đối với nơi đây. Bất quá, tuy rằng hắc sắc vực hỗn loạn nổi tiếng đại lục, nhưng từ nơi đây luôn có các loại cao dài công pháp đấu kỹ đan dược cùng vô số kỳ vật. Những thứ này đã hấp dẫn rất nhiều cường giả trên đại lục tìm tới. Dù sao, bất kể thế nào, những loại đồ vật như thế đều làm cho bất kỳ ai thèm đỏ con mắt. Nếu có thể có được một quyển cao cấp công pháp so với cao cấp công pháp của bản thân đang tu luyện, đó chính là làm cho bọn họ tiến thêm một đường rất xa trên con đường trở thành cường giả. Cho dù là tiến thêm một bước, đối với cường giả mà nói, sự hấp dẫn vẫn là chí mạng. Bởi vậy, hắc sắc vực giống như là một bảo tàng không đáy, vô số kỳ bảo trải qua các con đường đều đổ về nơi đây. Sau đó, được bán đấu giá với những cái giá trên trời khiến cho vô số những người tranh cướp đoạt lấy. Bởi vì bỗng nhiên xuất hiện một tổ chức vô cùng thần bí, làm cho trái tim Tiêu Viêm nguyên bản có chút rã rời lại một lần nữa trở lên căng thẳng. Tuy rằng hiện giờ hắn còn chưa bị tổ chức thần bí kia phát hiện rõ ràng tung tích, nhưng chỉ cần nghĩ tới, ngay cả cường giả như Dược Lão cũng bị bọn họ bức bách đến không dám tùy tiện hiện thân, Tiêu Viêm cũng cảm thấy hàn ý lạnh toát sống lưng. Miên man suy nghĩ một hồi lâu, Tiêu Viêm rốt cục cũng hiểu được, cuộc sống an nhàn bình thản đối với mình mà nói thực sự là quá xa xỉ. Hiện giờ trên đôi vai của hắn gánh nặng phụ thân mất tích, thần bí tổ chức đuổi giết Dược Lão, những việc mịt mờ bí ẩn như vậy đều giống như một tấm màn đen bao trùm hắn, làm cho Tiêu Viêm không có dám lửa điểm phân tâm nghỉ ngơi. Muốn đánh tan những bí ẩn này, như vậy hắn cần phải có thực lực cường đại. Mà Tiêu Viêm cũng rõ ràng ngọn nguồn thực lực của hắn không phải là bình thường tu luyện mà có, mà là do sự kết hợp thần kỳ của thiên địa dị hỏa mang đến. Tuy rằng loại hành động này có chút nguy hiểm điên cuồng, nhưng có được phần quyết như Tiêu Viêm mà nói, không thể nghi ngờ đó là con đường ngắn nhất để trở thành cường giả. Vì mau chóng muốn tăng thực lực, hơn nữa để có đủ thực lực để đối kháng với các thần bí tổ chức kia, như vậy Tiêu Viêm cần phải bằng tốc độ nhanh nhất đến Giả Lam học viện, bằng mọi giá thu vào vẫn là Đầm Viêm. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây thôi. Thoáng trên bầu trời, một đạo nhân ảnh bay như tia chớp vút qua. Tiêu Viêm cúi đầu liếc nhìn phía dưới, cấp tốc lùi về phía sau cây cối, cười khổ lẩm bẩm. Từ khi Dược Lão biết một chút sự tình về thần bí tổ chức kia, Tiêu Viêm đành phải gạt đi ý tưởng thong thả lịch lãm tới Giả Lam học viện, trực tiếp mở ra Tử Vân Dực. Sau đó ngày đêm dọc theo lộ tuyến trên bản đồ thẳng hướng hắc sắc vực. Khoảng cách giữa Gia Mã Đế Quốc cùng hắc sắc vực vô cùng lớn, phải đi qua vài tiểu quốc gia, sau đó mới có thể tới phạm vi hắc sắc vực. Khoảng cách xa như vậy, nếu những người đi bộ hoặc cưỡi ngựa mà nói, không có 3 tháng hoặc nửa năm thời gian, chỉ sợ không có cách nào tới được. Hơn nữa còn phải làm xuôi một con đường không có cản trở. Dù sao, lĩnh vực của những tiểu quốc gia cũng không có khả năng giống yên ổn như Gia Mã Đế Quốc. Có thể vì địa thế hoặc là vì thực lực của một nước, đủ loại nguyên nhân, những tiểu quốc gia này cơ hồ mỗi ngày đều có tranh đấu, các loại dòng binh đoàn vì lợi ích mà sinh ra hỗn chiến. Hơn nữa, có khi không kiếm đủ tiền xài đáp ứng nhu cầu cần thiết. Một vài dòng binh đoàn còn có thể trực tiếp biến thành đám cường đạo, phàm là những người thương đội bị bọn họ gặp phải. Chỉ cần lực lượng hộ vệ của những thương đội đó không đủ mạnh, nghe rằng trực tiếp sẽ bị cướp đoạt hết tài vật, kể cả nữ nhân, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục thê thảm. Tiêu Viêm sử dụng Tử Vân Dực, tuy rằng đối với đấu khí tiêu hao cực kỳ khổng lồ, bất quá cũng may lúc trước có luyện chế khá nhiều hồi khí đan đủ để duy trì. Hơn nữa, phần quyết đã đến tiến hóa đến huyền giai trung cấp công pháp, hai câu đó hợp lại miễn cưỡng đủ để Tiêu Viêm duy trì quãng đường dài phi hành. Chẳng qua cứ mỗi 2 ngày thời gian cần phải hạ xuống mặt đất tiến hành tu luyện để phục hồi khí lực. Trải qua mỗi 2 ngày thời gian phi hành như vậy, cũng phải có thời gian làm tầm hoàn một vài bộ vị tê cứng trên người. Nếu như đi bộ, cho dù dùng hết toàn lực, ít nhất cần nửa năm thời gian mới có thể, thậm chí còn lâu hơn, tới hắc giác vực. Nhưng sử dụng Tử Vân Dực, Tiêu Viêm rút ngắn thời gian hơn chục lần. Tiêu Viêm sử dụng Tử Vân Dực phi hành khoảng 10 ngày thời gian. Phía dưới một dãy núi hùng vĩ liên miên xuất hiện trong tầm nhìn, thoáng ngẩn người, chợt ngẩng đầu ánh mắt quét về phương xa, trước mặt. Hiện tại cuối tầm mắt một cái đài bình nguyên màu tối đen, giống như một đạo hắc tuyến, ngăn cách với bên ngoài thế giới, hoàn toàn phân biệt rõ ràng. Đây là hắc vực đại bình nguyên. Nhìn đại hắc tuyến lớn dần trong tầm mắt, khuôn mặt phong trần của Tiêu Viêm vốn tràn đầy mệt mỏi, trong giây lát bừng bừng phấn chấn như chút được gánh nặng, nở ra nụ cười trên khóe miệng. Dựa theo bản đồ chỉ dẫn, hắc vực đại bình nguyên chính là cánh cửa của hắc vực. Bước vào nơi đây, như vậy đã tiến nhập vào một thế giới khác hẳn bên ngoài. Cuối cùng đã tới, dùng sức mở to hai mắt, Tiêu Viêm chậm rãi hạ xuống. Tuy rằng hắc giác vực gần ngay trước mắt, nhưng mà hắn không lập tức lựa chọn tiến vào. Nếu ngay cả Sực Lão cũng phải lặp đi lặp lại cường điệu của địa phương hỗn loạn này, vậy hắn cảm thấy được, lấy trạng thái đang mệt mỏi của mình bây giờ, tiến vào đó là vô cùng nguy hiểm, tựa hồ không phải tượng sách. Trước hết hãy hồi phục khí lực chút đã. Tuy rằng thời gian 10 ngày nay phi hành cực kỳ vất vả, bất quá điều này đối với người có lợi không nhỏ. Trong cơ thể đấu khí cũng là không ngừng tiêu hao, như vậy mới có thể rất nhanh tăng cường. Thanh âm của Dực Lão lúc này trong tâm trí Tiêu Viêm vang lên. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thân thể chậm rãi đáp xuống một chỗ núi rừng, nhanh chóng dò xét, không phát hiện xung quanh có bất luận khí tức nào khác lạ, liền yên lòng tìm một chỗ khá sâu bí mật. Sau khi xếp bằng, lấy một hoàn hồi khí đan nhét vào miệng, thủ ấn kết động, đôi mắt chậm rãi khép hờ. Ngay khi Tiêu Viêm tiến vào tu luyện trạng thái, nhàn nhạt năng lượng dao động bắt đầu từ trong cơ thể thẩm thấu lan tràn ra, một cỗ hấp lực như ẩn như hiện hấp thu tất cả năng lượng trong không gian xung quanh vào trong cơ thể, sau đó trải qua luyện hóa tiến vào trong khí toàn. Lúc này mới nhìn rõ những điểm đấu tinh ở bên trong khí toàn do đấu khí tiêu hao thoáng có chút biến thành ảm đạm. Im lặng tu luyện, thời gian gần nửa buổi chiều trôi qua, dao động năng lượng nhàn nhạt quanh thân Tiêu Viêm mới yếu dần rồi hoàn toàn tiêu tán. Đôi lông mi đang nhắm chặt chợt chậm rãi mở ra, trong con người đèn nhánh thành sắc hỏa diễm chợt lóe rồi biến mất. Miệng khẽ nhếch, một ngụm hắc sắc trọng khí phun ra, đám trọng khí màu đen chậm rãi lượn lờ bay tản lên. Phàm là lá cây bị trọng khí quét qua đều trong khoảng khắc lập tức bị ăn mòn hình thành hư vô. Vẻ mệt mỏi bao trùm trên khuôn mặt Tiêu Viêm sau khi vừa phun ra ngụm trọng khí lập tức hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó là một luồng hào quang nhàn nhạt như ôn ngọc ẩn ẩn hiện hiện. Tiêu Viêm nhíu mày nhìn làn hắc khí đang lượn lờ bốc lên, đôi mắt híp lại, bỗng nhiên cúi đầu nhìn qua ngọn lửa trên bàn tay phải chỉ thấy ngón tay màu sắc vốn bình thường lại một lần nữa trở nên tối đen như mực, cực kỳ quỷ dị. Lạc độc này con tưởng rằng nó sẽ tự tưởng động tiêu tán, không ngờ luôn ẩn núp trong cơ thể. Nhìn thấy ngón tay đã thật lâu không có màu đen như vậy, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ lên tiếng. Thứ này nếu là giải quyết tốt, nó sẽ mang lại cho người lợi ích không nhỏ. Ngược lại, nếu xử lý không tốt, nó cũng là một đại phiền toái. Loại độc tố này sau khi trải qua biến dị, kháng tính đối với tất cả loại thức giải đều cao, đối với lực phá hoại lại vô cùng kinh người. Trong thanh âm của sự đã có chút ngưng trọng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu, ngón tay khẽ co lại, màu đen trên ngón tay nhanh chóng nhạt dần, một lát sau liền hoàn toàn biến mất. Nhìn bộ dáng như ẩn núp vào một nơi bí mật không thể phát hiện bên trên thân thể Tiêu Viêm, nếu không phải vì cần Thất Quyển Thanh Linh Tiên trợ giúp linh hồn lão sư thức tỉnh, ta cũng không muốn đi giúp cái lão gia kia, đúng là cả đám giống nhau. Hắc hắc, quả nhiên là một lão già ngàn ngoan. Tiêu Viêm đứng dậy bỗng nhiên cười lạnh, lúc này hắn thay Lạp Lan Kiệt khu trục hoàn toàn độc tố. Lão gia hỏa kia bộ dáng còn ra vẻ mang ơn, nhưng sau đó mắt thấy hắn bị Vân Nam Tông đuổi giết lại không hề có lửa điểm động tĩnh. Phù, nói đến đây lão già kia mất cả hứng, lão sư, chúng ta bây giờ tiến vào hắc sắc vực sao? Tiêu Viêm đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa hắc sắc đại bỉ nguyên nói. Ân, Dực lão gật đầu chợt nhắc nhở, tại trong hắc sắc vực cố gắng ít sử dụng tự vân dực, phi hành đấu kỹ là hàng hiếm của lạ, tất cả mọi người khác dòm ngó, nếu như gặp phải cường giả nổi lòng tham có thể giết người cướp của. Ách, Tiêu Viêm sửng sốt, sau một lúc lâu mới cười khổ, xem ra địa phương chết tiệt này thật đúng là hỗn loạn không nhỏ. Ít nhất ở Gia Ma Đế Quốc đám cường giả còn không có một cũng có một chút ngạo khí, việc động thủ cướp đoạt rất ít khi thấy, nhưng trong này chẳng khác gì chuyện ăn cơm bữa. Ha ha, không như vậy, hắc sắc vực làm sao có được tư cách là khu vực hỗn loạn nhất trên đại lục chứ? Dực lão cười to, tốt lắm, tiểu tử đi thôi. Tuy rằng nơi này nguy hiểm hỗn loạn, nhưng nơi đây cũng tồn tại các loại đồ vật vô cùng quý hiếm làm cho người ta hoa mắt. Người không phải là muốn thay Hải Ba Đông thu thập dược liệu để luyện chế phục tử linh đan cho hắn sao? Ở nơi này tuyệt đối có thể tìm được. Thế thì tốt quá. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhẹ cười cười, ân tình tương trợ to lớn của Hải Ba Đông ở Gia Mã Đế Quốc hắn vẫn ghi nhớ trong lòng. Đối với lại tòa liệu để luyện chế phục tử linh đan vẫn là một việc canh cánh trong lòng với Tiêu Viêm. Hiện giờ có thể tìm được tài liệu, điều này có thể làm cho hắn nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cẩn thận xem xét toàn bộ đồ vật trên mình, cự đại huyền trọng thước cắm sau lưng, Tiêu Viêm xoay đầu, bàn chân mạnh mẽ dẫm trên mặt đất, theo một đạo năng lượng lộ vàng từ lòng bàn chân truyền ra, thân hình Tiêu Viêm giống như xạ tiễn rời cung hóa thành một đạo hắc ảnh bắn thẳng hướng hắc sắc đại bình nguyên. Hắc sắc vực, ta muốn nhìn xem người thật sự có thể loạn đến bộ dạng nào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.